Chương 446, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 25. An Tiểu Kha một bên ra sức không ngừng huy động dị năng chặt đứt dây leo, một bên hướng Lâm Tịch nổi giận quát: "Minh Trung Nguyên, ngươi không phải người uổng phí ta không biết ngày đêm hầu hạ các ngươi huynh muội, lại đổi lấy ngươi như vậy lấy oán trả ơn." Lâm Tịch hai tay ôm vai, thoải mái nhàn nhã mà nói: "Đừng, không chịu nổi, ngươi là nhà chúng ta thuê bảo mẫu, hầu hạ chúng ta huynh muội là chuyện đương nhiên đi, về phần không biết ngày đêm ha ha, ngươi buổi tối hầu hạ chính là ai, trong lòng chính mình không có điểm bê số sao?" An Tiểu Kha đột nhiên biến sắc, một trương nguyên bản liền trắng nón mặt càng là không có chút huyết sắc nào, thậm chí nàng ngưng kết thủy nhận động tác đều có chút chậm lại. "Minh Trung Nguyên, ngươi cũng là trở về, đúng không?" "Nhất định là, nếu không, vì cái gì hết thảy đều cùng tiền thế khác biệt?" Đây rõ ràng kiếp trước cái ngốc bức này bị chính mình lừa gạt đi hết thảy tài sản cùng cái kia mang theo linh tuyển không gian, có thế một thế này, bị lừa thế nhưng đổi thành chính mình. Ngày đó nàng sốt cao đến hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại nàng, đã không phải là lúc trước chính mình. Nàng chẳng những có được kiếp trước nước của mình thuộc tính dị năng, lại còn xuất hiện dị hóa. An Tiểu Kha cảm thấy cảnh thạc đối hám tuyết cùng Ngô Nhã Tử hoàn toàn đều là sử dụng, hắn chân chính thích người, cho tới bây giờ đều chỉ có chính mình, bọn họ mới là hoạn nạn phu thê. Nàng muốn trước tiên tại em mở thành phố mượn nhờ Thiên Long Bang thế lực đứng vững góc chân, cướp đoạt đến linh tuyển nhanh chóng trưởng thành. Sau đó tại trận kia cấp 8 dị hóa thú điều khiển thú triều hạo kiếp càn quét ca thành phố về sau chạy tới nơi nào. Hai cái tiện nhân chết đi coi như xong các nàng tiện nghi, nếu như không chết, nàng không ngại tự mình tiễn các nàng lên đường bình an. Biết được mình Trung Nguyên đi tìm hắn muội muội, An Tiểu Kha trải qua trắc trở cuối cùng thăm dò được hắn đi em mở thành phố, rất tốt, dù sao nàng cũng vừa lựa chọn tốt thành phố này làm chính mình bắt đầu sống lại lần nữa địa phương. Vậy thuận tiện cầm lại nguyên bản liền thuộc về chính mình vòng tay đi cái không gian kia theo vào hóa ra không gian dị năng người. Cũng không giống nhau, bên trong chẳng những có thể lấy gửi sống sờ sờ động vật, còn có thể trồng các loại rau quả, không gian trong có thể làm cho người ta phòng ngừa tiến hóa thất bại nước suối. Hơn nữa cái không gian kia rất lớn, có thể gửi rất nhiều thứ. Lao Thiên quả nhiên là ưu đãi chính mình, quen thuộc uống không gian bên trong nước linh tuyển, quen thuộc thứ gì đều ném vào không gian. An Tiểu Kha cảm thấy, đã Lao Thiên để cho chính mình trùng sinh, lại lấy được kiếp trước không có dị hóa, như vậy một thế này, nàng mới không muốn giống kiếp trước như vậy ở nhẫn. Nàng muốn cảnh thạc thân thể hùng tráng vĩnh viễn chỉ thuộc về nàng một người, hừng hực ánh mắt vĩnh viễn chỉ nhìn nàng một người, nàng muốn để cảnh thạc trở thành thành phố này thậm chí thế giới này vương giả, mà chính mình, là một cái duy nhất có thể bồi tại bên cạnh hắn thiên hoang địa lão người. Hám Tuyết, Nô Nhã Tử làm kia hai cái tiện nhân đi chết đi nghĩ tại tận thế trở nên nổi bật, nàng nhất định phải cầm lại nàng vòng tay tại tận thế sơ kỳ, tất cả mọi người còn không có trưởng thành thời điểm, vòng tay bên trong có thể làm cho tiến hóa sẽ không thất bại cũng tăng lên dị năng linh tuyển cùng không cần thăng cấp liền có không gian bao la thật sự là quá quan trọng. Không nghĩ tới chính là, nàng đến em mở thành phố vận dụng hết thể tài nguyên, chính là tìm không thấy Minh Trung Nguyên tung tích. Thậm chí Tôn Long cùng Tôn Đảo kia hai cái ngớ ngẩn thế mà làm mình Trung Nguyên cứ như vậy công khai tại chính mình mí mắt phía dưới chạy trốn, trước khi đi còn bảy bọn họ một đạo. Nàng cho là nàng rất khó chiếm được Minh Trung Nguyên tin tức, lúc này cảnh thạc nhận được súng ống đạn được mật báo, vì không làm cho Tôn Long chú ý, nàng chỉ có thể mang theo hơn 10 cái người lặng lẽ đi Lý Gia Câu phía sau núi tìm kiếm những cái kia gì thất tại biến dị thực vật bên trong tinh lương vũ khí. Kết quả không nghĩ tới. Theo nhau mà đến cư nhiên là trong lúc vô tình nhận được Minh Trung Nguyên tin tức. An Tiểu Kha lúc ấy cơ hồ muốn chắp cánh tự mình bay qua cầm, thế nhưng là cân nhắc liên tục, nàng vẫn là quyết định phái mấy người đến gần Minh Tử. Lấy vào tay vòng tay, khuất lượng cái này yếu có em tờ một cao y rác rưởi không gian dị năng giả liền dùng để trở rách rửa y, chân chính đồ tốt vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình an tâm nhất. Nàng biết Minh Trung Nguyên ở kiếp trước là cái một hệ dị năng giả, biết một chút sơ cấp trị liệu. Bất quá đến cuối cùng, một hệ dị năng đã trở nên có chút gần gà, công kích không bằng kim hệ, hỏa hệ, phòng ngự không như thổ hệ, quỷ quyệt cơ biến không như thủy hệ, hiệu quả trị liệu cùng đặc biệt hệ chữa trị dị năng so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên khi biết cái này đồ rác rưởi thế mà còn mưu toan muốn đoạt đi không gian của nàng vòng tay lúc, An Tiểu Kha không chút do dự làm cảnh thạc cho mình Trung Nguyên một cái pháo hôi nhiệm vụ. Tại tận thế, không có giá trị người không cần phải sống sót ở cái thế giới này đi lãng phí thức ăn nước uống, chẳng qua là cùng Mỹ lệ tử Hà tiên tử đồng dạng, nàng cũng là đoán được đằng trước lại không đoán được kết cục này. Biến hóa, không chỉ là nàng An Tiểu Kha, còn có Minh Trung Nguyên An Tiểu Kha hận không thể đem hắn nắm ở trong tay nhu thành thịt băm lại tiện tay huy sái, làm hắn chẳng những chết không toàn thây càng phải chết không có chỗ chôn, lại dám như vậy vui đùa nàng chơi một cơn lửa giận phóng lên tận trời. An Tiểu Kha thế mà rất nhanh xử lý bên người khiên bàn bán, thả người nhảy lên một cái sợi đằng phi thường thanh thản quân tới. Phù phù, An Tiểu Kha lần nữa bị tiến đụng vào một mảnh vàng sáng bên trong. Mà ke cờ âm ở đầu kia cùng sợi đằng thì bị người nào đó thu vào lòng bàn tay. Mấy cái khác cùng dây leo phân chiến người cũng không khỏi giận dữ, cờ nợ mờ, ngươi chính là đủ rồi, không dứt hám hại Kha tỷ, chờ bọn lao tử ra ngoài. Xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Tịch cũng không để ý tới bọn họ, ngược lại đối bên người mọi người nói, nhìn thấy sao, bên kia toàn thân áo đen cái kia chính là hỏa hệ dị năng, nhìn xem nhân ra là thế nào sử dụng dị năng công kích. Xuân Thẩm Tử, ngươi phải học tập thật giỏi một chút kia nữ nhân Thủy Nhận, ngươi Thủy Long uy lực cùng người ta so sánh quả thực giống thiêu hỏa côn cùng AK-47 chênh lệch. Đại gia phải cẩn thận quan sát, tận thế liền phải bắt đầu rồi. Không phải luôn có cơ hội như vậy cho các ngươi. Hiện trường học tập đám người liền vội vàng gật đầu xứng phải, đều tự tìm tốt chính mình quan sát đối tượng cẩn thận phỏng đoán, tìm kiếm thiếu sót của mình cùng tham khảo chỗ, đồng đều cảm giác được lợi rất nhiều. Bọn họ đích xác là thấy rất nghiêm túc, có thế những cái kia bị quan sát người liền không quá dễ chịu. Chúng ta ở đây quyết tử đấu tranh, đến các ngươi nơi nào thế nhưng thành tài liệu giảng dạy. Tê liệt nộp học phí sao? Chỉ thấy nguyên bản toàn thân áo đen hỏa hệ dị năng giả phun ra một đầu ngọn lửa đốt cháy khét không ít dây leo về sau, đột nhiên thân thể hướng lên. Cơ hồ trong nháy mắt, mọi người chỉ thấy một đầu cơ hồ có 40cm thô mắt to màu đen kính xà nhân lập mà lên, đối trước người dây leo phun ra ra từng mảnh nọc độc, nguyên bản quấn quanh ở trên người nó dây leo lập tức bị ăn mòn đến toát ra cổ khói trắng. Trong không khí lập tức tràn ngập khét lẹt bên trong mang theo mùi tanh hôi, đại xà thư A cơ thoát ly khỏi hơn phân nửa thân thể. Lâm Tịch bận bịu dặn dò bên người đám người thay cái phương hướng, đừng đứng tại dưới đầu gió, đồng thời tận lực ngừng thở. Lâm Tịch giống như ngay tại mạng lưới trực tiếp bình thường cho đại gia phân tích, đại gia không cần phải sợ, cái này xà nhân nhìn mặc dù thực hung mãnh, nhưng là không đủ gây sợ. Hắn đã tại dạng này thời khắc mới lựa chọn biến thân. Tất nhiên là bởi vì biến thân sở hao tổn quá lớn, bằng không hắn vì cái gì bắt đầu không làm như vậy, chẳng lẽ hắn tương đối thích buộc chặt tờ lây.